Tu La Vũ Thần, chương 2244, chương 2248, Sắc Đảm Bao Thiên. Góc truyện audio.com, chấm chấm, có không ô, con vớt tơ, anh Lương Thần sở dĩ lại có như vậy trạng thái, đó là bởi vì hắn bản cảm thấy là Hồng Điệp hội người tập kích tức giận ngút trời cùng hắn lão quản gia chạy ra ngoài, là chuẩn bị đại khai sát giới. Nhưng là làm hắn thấy được nữ vương đại nhân sau đó, lập tức liền đôi mắt bốc lên quang, trực tiếp bị nữ vương đại nhân mê đảo, thậm chí liền nước miếng đều chảy ra. Không chỉ là hắn, vị kia đứng tại hắn sau lưng lão quản gia, gần như cũng là đồng dạng vẻ mặt. Đây hai cái gia hỏa thật là sắc đảm bao thiên, không ngờ đối nữ vương đại nhân, động tâm tư. Ta là các ngươi tổ tông. Nữ vương đại nhân mắt lộ hung quang, trong tay lưỡi hái vung chém mà xuống, một đạo vô hình quang nhận liền hướng anh Lương Thần vung chém mà đến. Oanh, quang nhận đó phi thường tuyệt vời, tuy là vô hình, nhưng lại uy lực vô cùng, liền hư không đều bị chạm cắt ra, lại đem hư không chia cắt thành hai nửa. Nhưng liền là loại này uy lực công thế, chỉ thấy anh Lương Thần giơ tay vung lên, một trận kình phong cuộn lên, lại cứng rắn đem nữ vương đại nhân chạm kích cho chạm cắt ra. Ta mỹ nhân, ngươi có thể thật đủ liệt tính, chẳng qua bản thiếu gia liền là yêu thích ngươi loại này, khó mà thuần phục ngựa hoang. Đến đi, bản thiếu gia nhất định phải đem ngươi chinh phục, đem ngươi đây lượng lớn mê người ngựa hoang, cưỡi ở dưới háng. Anh Lương Thần dâm đãng cười lớn, cùng thời điểm này, thò tay một chảo, lập tức tràn đầy vô lực hóa thành vô số chỉ to lớn bàn tay, giống như mấy điều dao long bình thường ngút trời mà lên, hướng nữ vương đại nhân bao vây mà đến. Thấy đây một màn, nữ vương đại nhân cũng là lông mày khẽ nhíu, cứ việc nữ vương đại nhân chiến lực ngập trời, nhưng là nàng tu vi thực tại quá yếu. Đối diện Hồng Tích loại đó tồn tại, nàng còn có thể nhẹ nhõm ứng đối, nhưng là đối diện thực lực tương đương với tam phẩm bán tổ anh Lương Thần, lại cũng là mặt lộ vẻ khó xử. Bá, nhưng mà chính vào lúc này, bỗng nhiên một đạo thân ảnh từ mặt đất gấp bay vút mà đến, chặn tại nữ vương đại nhân trước người. Chỉ là một quyền đánh ra, liền đem vô số chỉ buồn nôn cự trường, cho đánh thành vỡ nát. Người này chính là Sở Phong, chẳng qua lúc này Sở Phong cùng trước kia có rất lớn biến hóa. Hắn toàn thân trên dưới bên trên quanh quẩn hào quang bình thường quang hoa, đó là tiên cấp kết giới chi lực. Chỉ là đây tiên cấp kết giới chi lực lại cùng mọi ngày không quá tương đồng, nhìn qua càng giống là tiên khí bình thường. Mà tại đây tiên khí bao phủ bên dưới, Sở Phong tu vi cũng sớm đã không tiếp tục là trước đó tứ phẩm bán tổ, mà là đề cao đến tam phẩm võ tổ. Sở Phong là phục dùng thứ nhất khỏa hóa tiên đan. Ngươi là ai? Thấy bỗng nhiên bên trong, giết ra một cá nhân đến, anh Lương Thần đầy mặt không vui, trong mắt sát ý quanh quẩn. Ta tên Sở Phong lạnh giọng trả lời. Nguyên lai ngươi liền là cái đó Sở Phong, tiểu tử ngươi thật là gan to bằng trời, không ngờ dám đến ta Lương Thần Sơn Trang làm loạn. Chẳng qua cũng tốt, đây cũng tỉnh bản thiếu gia lãng phí thời gian đi bắt ngươi. Biết được Sở Phong thân phận, anh Lương Thần khóe miệng cuộn lên một mảnh cười lạnh, hiển nhiên hắn cũng nghe nói qua Sở Phong một ít sự tình. Nhưng mà càng rõ ràng hơn là, hắn căn bản liền chưa từng đem Sở Phong đặt tại trong mắt. Ta hỏi ngươi, Hồng Điệp hội những người đó, nhưng là ngươi giết. Sở Phong hỏi, là ta giết, làm sao? Góc truyện audio.com. Anh Lương Thần không cho là đúng nói. Làm sao, thiếu nợ còn thiếu, giết người đền mạng, ta Sở Phong hôm nay, liền là muốn ngươi đến đền mạng. Sở Phong đây còn chưa có nói xong, trong tay Nham Thương Đế Quân kiếm liền vung chém mà ra. Lập tức một đạo hỏa quang ngút trời mà lên, giống như biển lửa bình thường, hướng đó anh Lương Thần áp bức mà đi. Tuy rằng, Sở Phong thiên cấp huyết mạch bị phong, lôi đình khải giáp cùng lôi đình vũ dực và đó nghịch chiến tam phẩm nghịch thiên chiến lực toàn bộ đều vung không ra ngoài. Nhưng là hóa thiên đan có hóa thiên đan chỗ thần kỳ, lúc này Sở Phong là một tên chân chính tam phẩm võ tổ, vậy nên một kích này quả thật là không phải tầm thường. Tiểu tử, ngươi có thể đừng tưởng rằng, bản thiếu gia là tốt vê quả hồng mềm, bản thiếu gia nhưng là anh thị thiên tộc mạnh nhất thiên tài. Tuy rằng Sở Phong công kích rất mạnh, nhưng đây anh Lương Thần lại là không hề e ngại, chỉ thấy nó cổ tay xoay chuyển, một chuôi màu lục cự chùy liền đã xuất hiện tại hắn đôi tay bên trong. Đây là một chuôi nửa thành tổ binh, đừng xem anh Lương Thần lớn lên lộ gầy, nhưng là chuôi này màu lục cự chùy tại hắn trong tay, lại là có thể vung ra cực mạnh uy lực. Oanh, một chùy vung xuống, hư không vỡ nát, Sở Phong công thế cũng bị hắn cùng phá hủy. Uống, theo sát phía sau, hắn hét lớn một tiếng, trong tay cự chùy không ngờ trực tiếp đối Sở Phong ném ra. Gào, cự chùy một khi ném ra, lập tức một trận gầm thét vang lên, rất nhanh một cái đội trời đạp đất khổng lồ đại vật liền hiển hiện mà ra. Đây là một cái thân khoác màu lục áo giáp, có nhân loại hình thái cự thú lục quang quanh quẩn, thực lực ngập trời, vung vẩy như cự sơn bình thường nắm đấm, liền hướng Sở Phong vung đánh mà đến. Đừng xem hắn thể hình to lớn, nhưng là độ lại là cực nhanh, một quyền chi uy, nhanh tập kích đến. Hừ, chẳng qua, đối diện đây nửa thành tổ binh công kích, Sở Phong lại là hừ lạnh một tiếng, ngũ chỉ nắm quyền, liền oanh quá khứ. Hai chỉ nắm đấm, thể tích quả thực là sai lệch quá nhiều. Nhưng mà hai quyền tương đối sau đó, chỉ nghe, oanh, một tiếng vang dội, lập tức sóng gợn tràn ngập, Sở Phong chưa lui nửa bước, ngược lại là đó nửa thành tổ binh, chân đạp Sơn Phong, liên tục thối lui mấy bước, đem vô số cung điện, dẫm thành vỡ nát, ngay cả Sơn Phong cũng bị chấn động tận là vết nứt. Gia hỏa này, làm sao lại mạnh như vậy a, Sở Lục Dương cái đó khốn kiếp gì đó, không ngờ cả gan gạt ta. Thấy Sở Phong cường hoành như vậy, anh Lương Thần vừa kinh ngạc lại phẫn nộ. Hắn kinh ngạc là bởi vì hắn tại Sở Lục Dương chỗ đó nghe nói, Sở Phong chẳng qua là một cái chỉ là nhị phẩm bán tổ. Mà hắn phẫn nộ liền là bởi vì cảm thấy Sở Lục Dương lừa gạt hắn, dù sao trước mắt tại hắn trước mặt cái này Sở Phong, nhưng là một cái đích thực tam phẩm võ tổ. Nếu như là tam phẩm bán tổ cũng liền quên đi, nhưng đây nhưng là võ tổ A, hơn nữa chi ến lực như vậy mạnh quả thực cùng hắn không phân cao thấp. Đồng thời Sở Phong sát ý ngập trời, kẻ đến không lành, rõ ràng là muốn diệt sát vào hắn. Chẳng sợ hắn lại tự tin, nhưng là đối diện như vậy coi trời bằng vung đối thủ cũng là ít nhiều có một ít hoảng hốt. Ta có thể không có thời gian, cùng tại chỗ này bồi ngươi lãng phí, nham tương đế quân, gia hỏa này giao cho ngươi. Góc truyện audio.com Sở Phong trong lúc nói chuyện, đem trong tay nham tương đế quân kiếm đột nhiên ném ra. Lập tức hỏa quang ngập trời, bá khí phi phàm nham tương đế quân liền hiển hiện mà ra, sừng sững vào đó cự thú trước đó. Đến đi vật nhỏ, bản đế quân để cho ngươi lĩnh giáo một chút chân chính khủng bố. Nham tương đế quân cùng Sở Phong bản mạng tương liên, Sở Phong mạnh, hắn liền mạnh, bây giờ Sở Phong tu vi tại hóa thiên đan trợ giúp bên dưới, đã hóa thành một vị tam phẩm võ tổ, vậy nên nham tương đế quân thực lực cũng là theo đó đại tăng. Chỉ thấy hắn một quyền một cước đều có thể cuộn lên cuồn cuộn sóng nhiệt trong chốc lát đem đây phương thiên địa đều hóa thành khủng bố biển lửa muốn thiêu tận xung quanh hết thảy. Mà đối diện nham tương đế quân hung mãnh công thế, đó anh lương thần nửa thành tổ binh, không ngờ có một ít không địch lại trong chốc lát xa vào thế bất lợi. Làm sao lại như vậy, ta lục diễm thiên vương trùy, không ngờ không phải là cái đó người lửa đối thủ. Thấy đây một màn, anh lương thần càng thêm kinh hãi. Người có thể không có vì người khác lo lắng công phu. Chính vào lúc này, Sở Phong đã đến được anh Lương Thần trước mặt mà trực tiếp một quyền, đối anh Lương Thần, liền oanh quá khứ. Đáng chết, hết thảy đến quá nhanh, anh Lương Thần còn không kịp phản ứng lại, Sở Phong một quyền này, liền dĩ nhiên rơi vào anh Lương Thần lồng ngực bên trên. Cách chương.